Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 112, Nhân tộc nên tự cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Nhất nghe được Toại Nhân Thị lời thề, nhất thời nổi trận lôi đình. Nguyên bản hắn ngay ở trấn Nguyên Tử cái kia bị một bụng tử khí, bây giờ vừa vặn phát tiết ở nhân tộc trên người. Toại Nhân Thị, ngươi thực sự là muốn chết. Nếu ngươi dám phát này lời thề, vậy hôm nay ta liền triệt để đổ các ngươi nhân tộc, để bên trong hoàn toàn biến mất. Mộc Sâm lúc này đột nhiên nói rằng, Thái Nhất, ngươi muốn diệt chúng ta nhân tộc, liền không sợ nữ oa nương nương cùng Thái Thanh Thánh Nhân trách tội sao? Nhân tộc chính là nữ oa tạo, nữ oa cũng bởi vậy thành thánh, mà lão tử lập nhân giáo mà thành thánh. Muốn diệt nhân tộc, nhất định phải quá hai vị này thánh nhân cửa ải này. Thái Nhất thấy Mộc Sâm cái này nhân tộc võ tổ dường như có ý sợ hãi, trong lòng đúng là khoan khoái chút, không khỏi đắc ý nói. Ha ha ha, ngươi chính là nhân tộc võ tổ, cũng không ra sao à, dĩ nhiên hỏi như thế ngớ ngẩn vấn đề. Ta yêu tộc tàn sát ngươi nhân tộc trăm năm, ngươi thấy thánh nhân từng ra tay sao? Nếu không có con nữ oa nương nương cùng Thái Thanh Thánh Nhân đồng ý, chúng ta lại sao lại như vậy? Thái Nhất lời vừa nói ra, đang ở oa hoàng thiên nữ oa cùng Thủ Dương Sơn lão tử đều là hoàn toàn biến sắc. Mà Mộc Sâm trên mặt cũng lộ ra một tia khó mà nhận ra ý cười. Còn chạy trốn tới bên bờ Đông Hải nhân tộc nghe được Thái Nhất nói như vậy, mỗi người mặt lộ bi sắc, kêu trời trách đất. Đế Tuấn nghe được Thái Nhất nói ra lời nói, cũng là trong lòng ám kêu không tốt. Tuy nói đây là sự thực, nhưng cũng không thể bắt được ở bề ngoài tới nói. Bây giờ Thái Nhất nói thẳng ra, chẳng phải là trực tiếp đắc tội rồi hai vị thánh nhân. Hắn còn có một vị là yêu tộc thánh nhân. Có điều thoáng qua vừa nghĩ, Đế Tuấn ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì. Nhân tộc lập xuống nhân yêu không cùng tồn tại lời thề. Tuy rằng hiện tại nhân tộc rất nhỏ yếu, nhưng võ đạo truyền thừa quá mức biến thái. Nếu là không thừa dịp hiện tại tiêu diệt nhân tộc, ngày sau e sợ tất nhiên không thể dễ dàng. Hồng Quân đạo tổ lập vạn năm kỳ hạn liền sắp đến rồi. Vu yêu một trận chiến, tuy rằng Đế Tuấn có lòng tin, nhưng ai biết đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì. Chỉ có thừa dịp hiện tại diệt nhân tộc, yêu tộc mới không nỗi lo về sau. Còn Thái Nhất bây giờ nói ra lời nói, mặc dù sẽ đắc tội thánh nhân, nhưng ngược lại diệt nhân tộc cũng đồng dạng gặp đắc tội thánh nhân. Đế Tuấn cũng không để ý, Đế Tuấn là không cảm thấy có cái gì. Nhưng hai vị thánh nhân nhưng không giống nhau. Thái Nhất lời vừa nói ra, nữ oa cùng lão tử chiếm cứ nhân tộc số mệnh liền lần lượt hạ xuống. Nữ oa bản cũng chỉ còn sót lại 2/10 nhân tộc số mệnh. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại vừa thành. Một thành, có thể nói là tổn thất nặng nề. Oa hoàng thiên bên trong, nữ oa trong mắt tuy có tức giận, nhưng càng nhiều nhưng là xoắn suýt vẻ. Bây giờ nhân tộc lời thề một chỗ, nhân yêu không cùng tồn tại. Hai tộc trong lúc đó dĩ nhiên là không rõ tử thù. Nàng tuy là nhân tộc thánh mẫu, nhưng càng là yêu tộc, điểm này bất luận bao lâu cũng sẽ không thay đổi. Mà lão tử luôn luôn hờ hững trên mặt lộ ra ít có tức giận. Thái Nhất lời vừa nói ra, hắn chiếm cứ 3/10 nhân tộc số mệnh sống sờ sờ địa thiếu một thành. Hơn nữa còn đang kéo dài giảm thiểu bên trong. Nhưng hắn cũng không tính hiện đang ra tay. Nhân tộc võ đạo hung hăng ra trận làm cho cả hồng hoang vì thế mà khiếp sợ. Như nhân tộc võ đạo bất diệt, bây giờ tồn sống sót nhân tộc rất có khả năng cải tu võ đạo. Lâu dài xuống, nhân giáo dùng cái gì truyền giáo? Nhân tộc cũng đem dần dần mà không hề bị thánh nhân khoảng trừng. Trái phải, đây là lão tử không muốn nhất nhìn thấy. Các loại, lão tử ở chờ cơ hội, ít nhất phải chờ Đế Tuấn, Thái Nhất diệt nhân tộc tứ tổ, trọng thương võ đạo mới được, đó là mới là hắn cơ hội xuất thủ, càng là võ tổ Mộc Sâm, Hắn một ngày bất tử. Lão tử trong lòng liền một ngày bất an. Mộc Sâm bất tử. Nhân tộc võ đạo liền có một lần nữa quật khởi khả năng. Hắn lại sao lại khoan dung chuyện như vậy phát sinh. Toại nhân thị, Hữu Xào thị cùng Tri Y thị nghe được Thái Nhất nói như vậy. Cũng đều là mặt lộ vẻ bi sắc. Tuy rằng trước nghe Mộc Sâm đã nói. Nhưng bây giờ được Thái Nhất chứng thực. Nhưng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy thê lương. Một cái là nhân tộc thánh mẫu. Một cái là nhân giáo giáo chủ. Dĩ nhiên không có một cái quan tâm nhân tộc chết sống. Chuyện này làm sao không khiến người ta cảm thấy đáng thương đây. Mộc Sâm là đoán được kết quả này. Nhưng nghe đến Thái Nhất chính miệng nói ra. Hắn vẫn cảm thấy đau lòng. Bây giờ nhân tộc còn chất phác hồn nhiên. Nữ oa chỉ là làm ra nhân tộc. Nhân tộc liền cung phụng nàng mấy ngàn năm. Mà lão tử chỉ là giảng đạo nhân tộc. Lập nhân giáo. Liền hưởng thụ nhân tộc 3/10 số mệnh. Bây giờ nhân tộc gặp nạn. Hai người nhưng là khoanh tay đứng nhìn. Có thể nào không làm người lạnh lẽo tâm gan. Mộc Sâm một giọng tức giận. Xông thẳng trong lòng. Nghe phía sau chạy nạn đến đây nhân tộc bi thương âm. Quát to. Chấm. Thánh nhân bất nhân. Bằng vào ta nhân tộc vì là chó rơm. Hảo. Hảo. Hảo. Trời hành theo đạo kiện toàn. Người quân tử đi theo đạo không ngừng tự vươn lên. Từ nay về sau, ta nhân tộc cũng không tiếp tục lại dựa vào bất luận người nào. Nhân tộc nên tự cường. Mộc Sâm một lời. Phong vân biến sắc, thiên địa chấn động. Có nhân tộc đều sửng sốt. Hồng hoang chúng sinh cũng sửng sốt. Thánh nhân bất nhân, này không phải đang mắng nữ oa cùng lão tử bất nhân sao? Tiện thể còn đem hắn thánh nhân cùng chửi. Này nhân tộc võ tổ có phải là điên rồi? Nhân tộc nên tự cường, nhân tộc nên tự cường. Nguyên bản còn ở khóc thảm thương nhân tộc. Vẫn còn trấn nguyên tử bảo vệ cho nhân tộc. Cùng với trận địa sẵn sàng đón quân địch võ giả cùng nhau hò hét lên. Danh chấn hoàn vũ, thiên hạ đều kinh. Mà nguyên bản suy nhược nhân tộc số mệnh chợt bắt đầu dâng mạnh. Một cái tự cường nhân tộc hơn xa trước kia ỷ lại thánh nhân nhân tộc muốn càng mạnh hơn. Nghe nhân tộc hò hét thanh âm, Mộc Sâm cùng Toại Nhân thị trong lòng ba người đều là được an ủi. Kiếp nạn mài giũa lòng người. Nhân tộc muốn trở thành chân chính cường tộc, ngoại trừ thế lực, thực lực ở ngoài, còn cần có kiên định niềm tin. Không vì là bất kỳ lay động niềm tin. Mộc Sâm rất hài lòng nhân tộc bây giờ biểu hiện, nhưng để nhân tộc tự cường niềm tin tái hiện, đây chỉ là bước thứ nhất. Tiếp đó, chính là đối với thánh nhân ra tay. Tuy rằng hắn biết, động tác này gặp làm tức giận thánh nhân, nhưng là nhân tộc kế. Dù chết không hối, dù sao hắn là người. Mộc Sâm thở dài ra một hơi, kiên định nói, thánh mẫu tạo nên ta nhân tộc. Làm đời đời kiếp kiếp hưởng ta nhân tộc cung phụng. Nhưng ta nhân tộc việc liền không nhọc thánh mẫu bận tâm. Mộc Sâm lời vừa nói ra. Hồng hoang lại bị kinh đến. Mộc Sâm đây là muốn làm gì? Nữ oa nghe đạo Mộc Sâm nói như vậy. Tuy mặt lộ vẻ não ý nhưng cũng á khẩu không trả lời được. Tự nhân tộc xuất thế lên. Nàng liền từ đến chưa trông nom quá nhân tộc. Nhân tộc có thể có ngày hôm nay, dựa cả vào nhân tộc chính mình một cái vết chân đi tới. Nàng có thể hưởng nhân tộc vĩnh viễn cung phụng đã rất tốt. Bây giờ Mộc Sâm tuy đứt đoạn mất nàng can thiệp nhân tộc quyền lợi. Nhưng nàng cũng không cách nào phản bác. Chung quy là nàng xin lỗi nhân tộc. Nói còn không kết thúc. Mộc Sâm lại tiếp tục nói. Cho tới nhân giáo. Nói rằng nhân giáo. Trên mặt hắn không khỏi mà hiện ra một tia vẻ khinh thường. Nhân giáo nguyên là nhân tộc chi giáo. Bây giờ xem ra, nhưng là làm không nổi. Từ hôm nay trở đi, nhân giáo chỉ là ta nhân tộc một giáo. Chỉ đến thế mà thôi. Hồng hoang lập tức bị làm nổ. Mới vừa đứt đoạn mất nữ oa can thiệp nhân tộc việc quyền lợi. Bây giờ lại gọt đi lão tử nhân giáo ở nhân tộc địa vị. Này Mộc Sâm đến cùng muốn làm gì? Nhân tộc chi giáo, nhân tộc một giáo, tuy chỉ là kém nhau một chữ, nhưng địa vị nhưng chênh lệch một đoạn. Lời vừa nói ra, lão tử lập nhân giáo với nhân tộc mà nói. Cùng xiển giáo, tiệt giáo liền ít khác biệt. Thủ Dương Sơn bên trong, một luồng khí thế khổng lồ lóe lên một cái rồi biến mất. Bên trong hàm phẫn nộ ý xông thẳng tới chân trời. Hồng hoang chúng sinh đều cảm giác được. Lão tử nổi giận, cũng khó trách. Mộc Sâm một lời, trực tiếp để lão tử lại tổn thất vừa thành. Một thành nhân tộc số mệnh. Bây giờ lão tử cũng cùng nữ oa bình thường. Chỉ còn vừa thành, một thành số mệnh. Càng chết người chính là nhân giáo tên đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Lão tử nhìn Mộc Sâm âm thanh. Trong mắt lửa giận ngút trời. Nếu không có Mộc Sâm có nhân tộc võ tổ thân phận, chỉ dựa vào lời ấy, lão tử thì sẽ một trường vỗ chết hắn. Nhưng Mộc Sâm chính là nhân tộc võ tổ. Nếu là tự tay giết hắn, cái kia chẳng phải là tự tuyệt với nhân tộc. Lão tử hiện tại chờ mong liền chỉ có Đế Tuấn cùng Thái Nhất sớm một chút giết hắn. Nhìn thêm hắn một giây, lão tử liền cảm thấy được trong lòng khó chịu. Lão tử nổi giận, nhưng có người nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác. Phương Tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhưng là vui vẻ thấy này. Lão tử tuy là bọn họ đại sư huynh, nhưng cũng là phương Đông thánh nhân. Có thể thấy đến lão tử ăn quả đắng. Bọn họ tự nhiên rất vui vẻ. Càng là chuẩn đề, nở nụ cười, dường như được rồi bảo bối gì bình thường. Côn Lôn Sơn bên trong. Nguyên Thủy cũng là mặt lộ vẻ tức giận. Tuy rằng Mộc Sâm lời ấy là nhằm vào lão tử, nhưng cũng là chân thực đánh Tam Thanh mặt mũi. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không nổ. Trước Mộc Sâm mắng thánh nhân bất nhân, liền hắn cũng bị mắng ở bên trong. Nếu không có bị vướng bởi Mộc Sâm nhân tộc võ tổ thân phận, Nguyên Thủy đã sớm ra tay diệt hắn. Bích Du cung bên trong, Thông Thiên đúng là một mặt ý cười. Thánh nhân bất nhân tuy rằng cũng đem hắn mắng ở bên trong. Nhưng hắn cũng không để ý. Ngược lại là Mộc Sâm không sợ thánh nhân khí tiết để hắn càng thưởng thức. Chỉ là như vậy đồng thời đắc tội rồi nữ oa cùng lão tử. Này nhân tộc đại kiếp phải như thế nào vượt qua đây? Thông Thiên tuy cùng Mộc Sâm cũng không quen biết. Nhưng luôn cảm thấy hắn không phải người lỗ mãng. Hắn dám làm như thế, cái kia ắt sẽ có độ kiếp phương pháp, bằng không cũng quá để hắn thất vọng rồi. Trong biển máu, Minh Hà ngóng nhìn bên bờ Đông Hải, trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ. Nhân tộc việc vẫn luôn do Mộc Sâm chính mình mưu tính. Hắn nhiều nhất cũng là từ bên hiệp trợ. Bây giờ Mộc Sâm mượn nhân tộc đại kiếp suy yếu thánh nhân ở bên trong loài người quyền thế. Đúng là nhìn chúng rồi thời cơ. Ngày sau sợ là cũng không còn như vậy cơ hội tốt cách chương.